Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 116, cao cấp đoán tạo thuật. Thời gian từng phần nhanh chóng trôi qua. Lý Minh một mực ở tại Hoàng Sa Trấn trong sân rộng. Nhân vật đứng ở quảng trường một bên công trình kiến trúc trước. Nhưng hắn một mực tại chế tạo trong không gian bận rộn không ngừng. Hắn chế tạo hiệu suất vốn là rất cao, lại thêm hạnh vận thảo hoàn tác dụng thỉnh thoảng phát huy uy lực. Để hắn tại bảo đảm chế tạo tốc độ đồng thời, cũng có thể không ngừng xuất hiện các loại may mắn bạo kích. 49 phút, tại gấp đôi bạo kích liên tục xuất hiện tình huống dưới. 100 bộ thanh đồng phẩm chất thuẫn bài chế tạo thành công. Chỉ phí một bộ phận tài liệu, còn nhiều ra 2 kiện lam tinh thuẫn bài. Nhóm đầu tiên nghiệp vụ hoàn thành, đoán tạo độ thuần thục hiện tại cũng đã phi thăng tới 214/300. Mắt thấy khoảng cách thăng cấp cao cấp đoán tạo thuật không xa. Số lượng đạt tới, vì tranh thủ thời gian, hắn lập tức đình chỉ công tác. Đem 100 mặt thuẫn bài đóng gói tiến bưu kiện bên trong, trực tiếp phát cho Thiên Tâm lão đại. Tình huống như thế nào? Ngươi làm sao nhanh như vậy? Thiên Tâm lão đại còn tưởng rằng phải chờ thêm 1-2 giờ. Không nghĩ tới đối phương tốc độ kinh người như thế, triệt để đem hắn dọa sợ. Tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian. Nhóm thứ hai trường kiếm tài liệu, Lý Minh cười thúc giục nói, tốt. Ta đem nhóm đầu tiên tiền thuê cùng nhóm thứ hai tài liệu toàn bộ cho ngươi phát tới. Thiên Tâm, lão đại im lặng nói ra, theo 5.000 kim tệ cùng lại một nhóm tài liệu phát đưa tới. Lý Minh nắm chặt thời gian lần nữa bắt đầu làm việc. Theo buổi sáng đến 12 giờ trưa, Lý Minh hiệu suất lần lượt kinh ngạc đến ngây người Thiên Tâm lão đại. Nếu như không phải trang bị chân thật phát tới, hắn làm sao cũng không tin linh giới bên trong còn có nhanh như vậy chế tạo hiệu suất. Chẳng lẽ đối phương còn có mấy cái đoán tạo sư cùng một chỗ bắt đầu làm việc? Thiên Tâm lão đại thử hỏi mấy lần, Lý Minh đều là cười không đáp, chỉ là thúc giục tài liệu, bao khỏa bên trong kim tệ số lượng không ngừng nhảy lên. Một buổi sáng hắn đã hoàn thành 5 đám trang bị nhiệm vụ. Đây chính là 500 kiện đạo cụ số lượng. Một buổi sáng thời gian, hắn đã kiếm được hơn 200 chế tạo tiền thuê. Vừa mới bắt đầu liền có thể có dạng này thu hoạch, càng làm cho Lý Minh nhiệt tình 10 phần. Hắn kỹ thuật rèn có thể độ thuần thục cũng đã vọt tới cao cấp. Cấp tiếp theo cần điểm thuần thục đã đạt tới 800. Mà lại hiện tại bởi vì đẳng cấp hạn chế, hắn cho dù là hoàn thành độ thuần thục yêu cầu, cũng không có cách nào tiếp tục tăng lên đoán tạo đẳng cấp. Nhất định phải chờ đến cấp 30 về sau, mới có thể đề thăng làm càng cao cấp bậc sinh hoạt xưng hào. Tiếp thu Thiên Tâm lão đại phát tới nhóm thứ 6 tài liệu cùng 4 bản sách kỹ năng, cùng một bộ phận tiền thuê về sau, hắn tạm thời lui ra chế tạo không gian. Phạm Hoa cũng sớm đã phát tới tin tức, thúc hắn ló cao ăn cơm trước. Dựa theo hiện tại chế tạo hiệu suất, buổi chiều không đến 3 giờ, Thiên Tâm Minh đơn lớn liền có thể triệt để hoàn thành. Mà hắn cũng có thể thả lòng một ít, đi chuyên tâm luyện cấp, điều ra bảng điều khiển lựa chọn ló cao. Giữa trưa thời gian hai người đều không muốn làm cơm, liền trực tiếp gọi thức ăn ngoài. Các loại Lý Minh mới từ buồng điều khiển bên trong đứng người lên. Phạm Hoa sớm liền đợi đến hắn. Chọn món ăn không có. Lý Minh hỏi, đã điểm tốt. Minh ca, sáng hôm nay thu hoạch rất tốt đi. Phạm Hoa cười hỏi, ta đã tăng lên tới đoán tạo sư đỉnh cấp. Nhiệm vụ cũng hoàn thành 600 kiện. Lý Minh cười nói, hôm nay một buổi sáng thật sự là thu hoạch phong phú. Không chỉ có kiếm lời đến đại lượng kim tệ, càng là tăng lên sinh hoạt đẳng cấp, còn lấy tới đếm không hết tài liệu. Trọng yếu nhất là chế tạo 600 kiện đạo cụ, may mắn phẩm chất bạo kích giúp hắn thêm ra số lớn lam sắc trang bị. mà lại đều là thuẫn chiến sĩ nghề nghiệp cực phẩm đạo cụ. Đợi đến toàn bộ hoàn thành thiên tâm minh nhiệm vụ về sau, trong tay hắn tối thiểu có thể thêm ra mấy bộ lam tinh phẩm chất thuẫn chiến sĩ trang bị đến. Cái này nhưng đều là đáng tiền đạo cụ, dù là chỉ là cấp 10 trang bị, lam tinh phẩm chất cũng so cấp 20 phổ thông phẩm chất trang bị thuộc tính mạnh hơn. So với thanh đồng phẩm chất cũng kém không nhiều lắm. Ta đi, ngươi tốc độ thật nhanh. Ta dựa theo ngươi phương pháp thử một chút. Chế tạo xác suất thành công quả nhiên rất cao. Thế nhưng là cũng không giống ngươi nói như thế 100% có thể thành công a. Phạm Hoa nghi hoặc nói ra. Ngươi tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. 10 lần chế tạo cũng có 8. 9 lần thành công a. Nhưng chung quy thất bại một lần. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi thảo hoàn dây chuyền giúp đỡ? Mỗi lần thất bại thời điểm đều giúp ngươi may mắn bạo kích. Phạm Hoa suy tư nói ra. Cái này ta cũng không rõ ràng. Có thể là hệ thống cố ý thiết lập đi. Lý Minh nhíu mày nói ra. Ngươi bây giờ đã là cao cấp đoán tạo sư. Chúng ta phải nắm chặt là một số càng nhiều trang bị chế tác đồ phổ. Về sau liền có thể kiếm một món hời. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Thế nhưng là cho tới bây giờ, ta chỉ biết là trong hầm mỏ tiểu quái hội tuôn ra chế tạo đồ phổ. Nó quái vật đến bây giờ cũng không thấy bạo đồ phổ tồn tại. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Ta đã giúp ngươi hỏi qua. Tinh anh quái đúng là sách kỹ năng tỷ lệ rơi đồ nơi phát ra. Mà chế tác đồ phổ trừ ngươi nói hầm mỏ quái vật bên ngoài. Còn có thể tuôn ra chế tạo đồ phổ khả năng chỉ có cấp độ boss. Hoặc là còn không có phát hiện một số quái vật. Mấy ngày nay các đại công hội đem 3 cái thành trấn xung quanh tiểu boss toàn bộ bao tròn. Làm không ít chế tác đồ phổ đây. Xem ra, muốn tuôn ra đồ phổ, chỉ có thể theo boss trên thân lấy tới. Phạm Hoa lắc đầu thở dài nói, boss có thể bạo đồ phổ. Lý Minh ánh mắt sáng lên. Đúng vậy a, có thể boss đều bị công hội bao tròn. Chúng ta đi đâu mà tìm một cái? Phạm Hoa im lặng nói, ta ngược lại thật ra có một cái boss vị trí. Cũng không biết hiện tại bị người phát hiện không có. Lý Minh lập tức nghĩ đến đầu kia tử sắc tên quái vật. Ngươi tìm tới boss, làm sao không nói sớm a? Phạm Hoa cũng nhất thời đến hứng thú. Ta nhìn thấy là một cái tử sắc tên boss, đẳng cấp cũng rất cao. Vốn là đánh coi như chúng ta cấp bậc cao một chút nhi lại đi tìm nó. Lý Minh liền đem thôn thi địa, long tình huống, kỹ càng báo cho đối phương. Ta thiên! Lại là dị thú boss. Đây cũng không phải là chúng ta có thể chọc nổi ra hỏa. Phạm Hoa nghe được trợn mắt hốc mồm. Tại linh giới bên trong, boss thực lực có thể theo bọn nó đỉnh đầu tên kiểu chữ nhan sắc liếc một chút nhận ra đến. Trước mắt Hoàng Sa Trấn xung quanh trong địa đồ, ẩn tàng một số màu xanh lam tên yêu thú boss, cơ hồ đều đã bị các đại công hội đội ngũ một mực giữ vững. Màu xanh lam yêu thú boss thực lực tại boss bên trong thuộc về thấp nhất một loại. Nhưng cho dù là thực lực thấp nhất boss, nó dù sao cũng là boss. Cần các người chơi tổ đội phối hợp mới có thể miễn cưỡng đối phó. Mà tử sắc tên dị thú boss đã so cùng cấp bậc yêu thú boss. Thực lực cường hãn mấy lần trở lên. Đây cũng không phải là một hai cái tiểu đội các người chơi có thể tùy tiện đối phó. Dị thú boss lượng máu kéo dài, đồng thời công kích cùng phòng ngự thuộc tính đều phi thường cường hãn. Đồng dạng các người chơi rất khó công phá nó phòng ngự, mà tự thân thuộc tính lại không cách nào ngạnh kháng loại dị thú này công kích. Muốn đối phó loại này boss, chỉ sợ đến đánh đổi khá nhiều mới có thể giải quyết rơi. Liền xem như đại công hội đụng tới dị thú thực lực boss, cũng phải vạn phần cẩn thận bố trí chiến thuật, cẩn thận bảo đảm tự thân an toàn, mới dám cùng loại này boss là địch, dưới tình huống bình thường là tuyệt đối không dám tùy tiện chiêu chọc. Cho nên ta nói cũng vô dụng, mà lại cái kia boss giấu ở một cái bí ẩn hố cát bên trong. Đồng dạng rất khó bị người phát hiện, ta là chuẩn bị các loại cấp bậc cao hơn một chút. Có đầy đủ nắm chắc đối phó nó mới dám nói cho ngươi. Lý Minh giải thích nói, ta biết Minh ca, thì coi như chúng ta đem tất cả đồng đội tụ họp lại, cũng không có cách nào đối phó được cái này boss. Gọi quá nhiều người lại không được chia bao nhiêu thứ, thật sự là không có lợi. Phạm Hoa suy tư nói ra, không nghĩ nhiều như vậy, đến lúc đó lại nhìn a. Nếu như chúng ta thực sự không có cách nào đối phó, vậy liền thuận nước đẩy thuyền đưa một cái nhân tình, đem boss giao cho đại công hội đi đối phó. Chúng ta đổi một chút chế tạo đồ phổ đều được. Lý Minh cười nói, vẫn là Minh ca đáng tin. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng không thể tùy tiện tiện nghi bọn họ. Phạm Hoa ha ha cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?